Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2007, chương 2011, chấn động. Hoàng bảng thứ ba, cái gì? Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang lên. Vô số đảo ánh mắt xoát xoát đều là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Toát ra chấn kinh chi sắc. Hắn nói hắn muốn khiêu chiến người nào. Hoàng bảng thứ ba. Ngoạn tào. Ta cũng rãnh. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Nói đùa cái gì. Khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Gia hỏa này. Chán sống vị sao. Vậy mà vọng muốn khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Người nào không biết. Thì liền hậu thiên sơ kỳ gia hỏa. Đều chưa hẳn có thể đánh thắng được cái này hoàng bảng thứ ba. Hạ Minh tuy nhiên đánh bại Diệp Minh. Cái này cũng không có nghĩa là Hạ Minh có khiêu chiến hoàng bảng thứ ba tư cách a. Gia hỏa này, quả thực điên. Tốt như vậy một cơ hội. Cứ như vậy lãng phí. Hừ, thật sự là cuồng vọng tự đại. Cái này hoàng bảng thứ ba không phải đều làm nay tạp dịch đệ tử phong lưu nhân vật. Bọn họ tiến vào ngoại môn về sau, cũng tất nhiên có thể xâm nhập cái này huyền bảng bên trong. Gia hỏa này, cũng dám khiêu chiến hoàng bảng thứ ba, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Không biết cái gọi là, tại chỗ người đều là không thế nào. Nhìn kỹ Hạ Minh, nói đùa cái gì, thiên cấp đỉnh phong, khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Cái này nếu là khiêu chiến đến... Chỉ sợ còn thật sẽ để cho Hạ Minh danh dương thiên hạ. Bất quá phần này khiêu chiến. Đối với hoàng bảng thứ ba tới nói. Chỉ sợ lại là một loại biến tướng làm nhục. Tại cách đó không xa. Hàn Thiên Giác thân thể cũng là vì đó cứng đờ. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh như thế dữ rồi. Trực tiếp khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Hắn vốn là dặn dò Hạ Minh. Trước tiến vào hoàng bảng lại nói, dạng này đến lúc đó tại khiêu chiến cái này hoàng bảng thứ ba. Làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà vọng tưởng trực tiếp khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Quả thực quá manh động, lúc này, Hạ Minh đã nói ra tự mình lựa chọn, hắn cũng là đã bất lực sửa đổi. Ha ha, lá gan cũng không nhỏ, Sở Nhược Tuyên cười cười nói, đúng vậy a. Bạch Băng Thanh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Không ngờ tới Hạ Minh vậy mà mưu toan khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Gia hỏa này là có chút xúc động một chút. Lần này hắn chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Cái này Phương Lôi cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Cái này xem bản thân hắn bản sự. Bạch Băng Thanh từ tốn. Nói, làm sao? Sư muội ơi là Hạ Minh còn có chiến thắng cơ hội hay sao? Sở Nhược Tuyên cười cười nói, thắng bại không biết, kết quả như thế nào, tự nhiên không biết, Bạch Băng Thanh nói, ngươi nhìn, liền triệu trưởng lão bọn họ đều là tại lắc đầu đây. Bạch Băng Thanh nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa Triệu Vô Cực cùng Liễu Chớ. Quả không phải vậy, Triệu Vô Cực cùng Liễu Chớ tựa hồ là đang nói cái gì đó. Rất tốt. Vương Mạc Tây tại thời khắc này khẽ gật đầu, thưởng thức nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh có thể vào lúc này khiêu chiến thứ ba, dũng khí này ngược lại là đáng khen. Chỉ bất quá, ở đây đợi trong trận đấu, so đấu cũng không phải cái gì dũng khí, đều là thật sự thực lực. Vương Mạc Tây ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cái này cách đó không xa trăm tên đệ tử. Cái này trăm tên trong hàng đệ tử, thứ nhất gần phía trước, thì là Tam Minh Nam Tử, bên trong một người, thân thể thiết tháp, thân thể giống như tinh thiết tạo thành, xem ra dị thường cường tráng, mà một người khác, tung bay như như tiên, chỉnh cá nhân trên người khí thế nhấc lên, như cái này một thanh kiếm sắc, một tên sau cùng Nam Tử, thì là nhếch miệng cười một tiếng. Toát ra một chút kinh ngạc ý cười. Tiểu tử này, lại muốn khiêu chiến ta. Phương Lôi cười ha ha một tiếng. Nói, rất lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy. Hắc hắc, Phương Lôi, Không nghĩ tới, hôm nay ngươi vậy mà lại bị khiêu chiến. Thật đúng là có thú. Lâm Kiếm Thiên cũng là cười một tiếng, nói, ngươi định làm như thế nào tiểu tử này? Đương nhiên là cho hắn một bài học, cho hắn biết khiêu chiến bên ta Lôi, nhưng là muốn trả giá đắt. Phương Lôi cái kia dày đặc răng trắng, xem ra có chút âm trầm, khiến người ta không tự giác lạnh run. Phương Lôi ra khỏi hàng, nương theo lấy Vương Mạc Tây thanh âm vang vọng. Phương Lôi cười cười nói, ta đi, bành. Phương Lôi bàn chân trùng điệp giẫm một cái mặt đất. Mặt đất đều phẳng phất là hung hăng run rẩy một chút. Phương Lôi nhảy lên một cái. Tại cái này không trung, tựa hồ là đi hai bước, chờ xuất hiện lần nữa chốc lát. Phương Lôi cũng đã là vững vàng rơi tại đây trên lôi đài. Cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, Vương Mạc Tây thấy thế, khẽ gật đầu, thân hình nhảy lên, chính là rơi tại đây chỗ mình ngồi. Giờ khắc này Liễu Chớ thì là đạm mạc nói ra, tiểu tử này ngược lại là can đảm lắm, ha ha, người trẻ tuổi luôn có người tuổi trẻ xúc động. Vương Mạc Tây thì là cười nói, ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Liễu Chớ cười cười nói, dựa theo bình thường tới nói, Phương Lôi tiểu tử này có thể khó đối phó. Vương Mạc Tây cười một tiếng, há, nghe người ý là cái này gọi Hạ Minh tiểu tử tựa hồ còn có cơ hội thắng. Liễu Chớ kinh ngạc nhìn Vương Mạc Tây liếc một chút, thắng bại chưa phân, kết quả còn chưa biết được. Vương Mạc Tây cũng chỉ có thể nói như vậy, nhưng là bọn họ tất cả đều là không coi trọng Hạ Minh. Bởi vì Hạ Minh thật sự là yếu một chút. Trên lôi đài, Hạ Minh cùng Phương Lôi đối mặt cùng một chỗ. Phương Lôi nhếch miệng cười một tiếng, ngươi dám khiêu chiến ta, ngược lại là can đảm lắm. Chỉ bất quá, khiêu chiến này có thể không đơn thuần là dũng khí, liền có thể quyết phân thắng thua. Hạ Minh ôm một cái quyền, cười nói, ngươi nói không tệ, dũng khí nhất định phải có, nhưng là thực lực này cũng nhất định phải có. Phương Lôi ngược lại là có chút bội phục nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ta lão Lôi ngược lại là rất ít bội phục người khác, nhưng là ngươi, ta lão Lôi ngược lại là đối ngươi nhìn với con mắt khác. Đã ngươi muốn khiêu chiến ta lão Lôi thì cho ngươi cơ hội này. Bất quá, ta lão Lôi có thể sớm nói cho ngươi, hậu thiên sơ kỳ cao thủ không phải đối thủ của ta. Hậu thiên sơ kỳ, ta cũng từng giết. Hạ Minh cười một tiếng, nói, a. Phương Lôi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Diệp Minh sự tình hắn cũng đã được nghe nói. Bất quá Phương Lôi vẫn là hơi lắc đầu. Diệp Minh tiểu tử kia thực lực rất kém cỏi, hắn phục dụng dược vật quá nhiều, căn cơ bất ổn. Phổ thông một số ngoại môn đệ tử đều còn mạnh hơn hắn phía trên một số. Hạ Minh cười một tiếng, hắn nói không chỉ có riêng là Diệp Minh, còn có cái kia thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử mặc dù là hoàng tử, tại cái này trong hoàng tộc vẫn chưa bị quá nặng dùng, nhưng đến cùng là hoàng tử, phần này thực lực cũng là chân thật, cũng không phải thông qua cái gì phục dụng dược vật. Chỉ bất quá, chuyện này còn chưa truyền đến cái này Huyền Tâm Tông, vì vậy cũng có rất ít người biết được a. Hạ Minh nghiêm mặt nhìn về phía Phương Lôi, buông buông tay, cười ha hả nói, đã như vậy, còn xin chỉ giáo. Phương Lôi nhìn xem Hạ Minh, thân thể hướng chỗ đó vừa đứng, cả người giống như một pho tượng chiến thần đồng dạng. Phương Lôi nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta lão Lôi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi cũng phải cẩn thận, như thế rất tốt. Hạ Minh nói, ra tay đi. Oanh, thì trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt khí thế cũng là ầm vang bạo phát. Hai cỗ khí thế đột nhiên đối đụng nhau, đông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.